mà cả rồng cũng biết yêu. Chương 20, bí mật bị lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Black Angel, tao sẽ không tha cho mày đâu, đáng ra mày nên biết toàn bộ bí mật của mày. Tao biết rất rõ từ chuyện mày là con người đến chuyện mày chính là kẻ phá nhà kính 2 năm về trước, chuẩn bị tinh thần mà chạy trốn đi con danh. Ông Soát đứng ngay trước cổng biệt thự nói chuyện tự kỳ một mình rồi tự dưng ông ta biến mất. Thế giới ma cà rồng, tôi có chuyện quan trọng cần báo với chủ tịch hội đồng. Ông Soát đề nghị với tiếp tân, ông đợi tôi một chút, cô tiếp tân nói rồi nhấc máy điện thoại lên và gọi cho ai đó. Mời ông vào, sau một hồi nói chuyện cô tiếp tân đã cho ông Soát vào gặp chủ tịch hội đồng. Cảm ơn, dứt câu ông ta đi vào bên trong. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, chủ tịch hội đồng đang cặm cụi viết cái gì đó sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa ông lên tiếng. Vào đi, cánh cửa dần dần mở ra ông Soát bước vào. Chủ tịch, ông Soát lên tiếng, ô, cơn gió nào đưa em trai của ma vương tới đây vậy? Chủ tịch hội đồng đùa, không một cơn gió nào cả, tự tôi đến. Ông Soát đáp lại câu nói đùa của chủ tịch hội đồng. Được rồi, ông tới tìm tôi có chuyện quan trọng gì? Chủ tịch hội đồng không đùa nữa, bắt đầu tập trung vào chủ đề chính. Chủ tịch đã nói vậy thì tôi sẽ không vòng vo nữa, nếu tôi nói là tôi biết cô gái mà các người đang tìm ở đâu, thì các người có tin không? Ông Soát hỏi, chúng tôi sẽ tin nếu như ông nói nơi cô gái đó đang sống. Chủ tịch hội đồng đề nghị, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, ông Soát bắt đầu vòng vo khi không đạt được mục đích. Là ai, ông đừng có vòng vo tam quốc nữa, nói thẳng ra đi. Chủ tịch hội đồng có vẻ mất kiên nhẫn, nếu tôi nói tôi sẽ được cái gì? Ông Soát hỏi, được rồi tùy ông vậy. Đã vậy chủ tịch hội đồng đành xuống nước hạ thấp mình. Rừng cao su gần biên giới, ông Soát đề nghị nơi mà ông ta sẽ cai quản. Được, giờ ông nói được chưa? Chủ tịch hội đồng suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý, con gái ma vương chính là Black Angel. Vậy là cuối cùng ông Soát cũng tiết lộ bí mật. Khoan đã, không phải đó là ma cà rồng sao? Chủ tịch hội đồng thắc mắc, ông nhầm rồi, Black Angel là con người, khi nó được sinh ra nó đã là người rồi, còn tại sao thì tôi không rõ. Ông Soát giải thích cho chủ tịch hội đồng, được rồi, rừng cao su gần biên giới là của ông, tôi sẽ thông báo cho trợ lý biết chuyện này, ông yên tâm đi. Ừ, dứt câu ông Soát đi khỏi căn phòng, còn chủ tịch hội đồng thì nhấc điện thoại bàn lên và gọi. Trợ lý Hoàng, cậu thông báo ngay cho toàn bộ ma cà rồng biết Black Angel chính là cô gái đã phá hủy nhà kính. Chủ tịch hội đồng nói với trợ lý Hoàng, tôi biết rồi chủ tịch, trợ lý Hoàng trả lời. Cách chương.